Chương 177, vận khí siêu nát edit, dòng một sao tuyệt cường lực lượng. Thật là khiến người ta khó chịu, nhìn tựa như là mạnh nhất cái kia rồng tà ác để ngươi cho tuyển đi. Pha xa nhìn chiến đấu rốt cục kết thúc, nhảy tới nạ rủ tổ trước mặt, đem trong tay ngọc ba sao ném cho nạ rủ tổ. Rồng ba sao sức chiến đấu so sánh với rồng bốn sao tới nói chênh lệch rất xa, hắn đùa nghịch những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, chỉ là sẽ càng thêm chọc giận pha xa mà thôi. Bị Super Saiyan 4 phả xạ triệt để miểu sát, ngọc ba sao bên trong tà ác lực lượng QNZ bởi vậy bị phả xạ tịnh hóa, ngọc rồng cũng thay đổi thành nguyên bản dáng vẻ. Tại tất cả rồng tà ác bên trong, trừ bỏ bị nạ rủ tổ tận lực trước để qua một bên rồng một sao bên ngoài, mạnh nhất chính là rồng 4 sao. Bây giờ rồng 4 sao đã bị nạ rủ tổ giải quyết, mặc dù còn lại gỗ củ thực lực của bọn hắn kém xa Super Saiyan 4 phả xạ, nhưng là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Dù sao tại tất cả rồng tà ác bên trong, ngoại trừ rồng một sao thực lực mạnh nhất, mà lại phù hợp nhất nhân vật phản diện bột đặc điểm, mà rồng 4 sao thực lực thứ 2 bên ngoài, rồng 3 sao chỉ có thể coi là còn có thể, mà cái khác rồng tà ác, ngoại trừ năng lực tương đối đặc thù bên ngoài, bản thân sức chiến đấu căn bản cũng không nhập lưu. Muốn tìm tới phân tán ở thế giới các nơi rồng tà ác căn bản cũng không phải là việc khó. Bởi vì bọn họ tác phong đều quá lộ liễu, không ngừng phá hư thế giới này, tìm kiếm cái kia tà ác khí tức thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Ngắn ngủi một ngày công phu, ngoại trừ Edith bên ngoài, tất cả mọi người đã đánh bại riêng phần mi nhờ chỗ phụ trách rồng tà ác, mà ở trong tay bọn họ, tất cả đều cầm một viên bị tịnh hóa ngọc rồng. Vợ ghệ tạ đem mình ngọc 5 sao ném cho nạ rủ tổ, nhìn ra được sắc mặt khá là khó chịu. Vợ ghệ tạ phụ trách là rồng 5 sao. Là nắm giữ điện lực lượng rồng tà ác, cùng sức chiến đấu cường đại rồng 4 sao khác biệt, rồng 5 sao bản thân không có quá mạnh lực lượng, bất quá tại thông qua hấp thu đại lượng điện lực đằng sau, rồng 5 sao thực lực liền sẽ tăng vọt. Rồng 5 sao chính là hấp thu mấy cái cao năng chạm phát điện điện lực nguồn năng lượng đằng sau, lực lượng vượt qua vở ghệ tạ, mà lại rồng 5 sao thân thể 10 phần cứng cỏi, hơn nữa là duy nhất có lấy năng lực tái sinh rồng tà ác. Thực lực so với lúc ấy mạnh nhất ma nhân bụ vẫn là phải yếu không ít, bất quá nhưng cũng thắng qua Super Saiyan 3 vợ ghệ tạ, bất quá cái kia sau bởi vì đột nhiên trời mưa, rồng 5 sao không kịp thu nhỏ đào tẩu, kết quả để trên người điện lực nguồn năng lượng chậm mạch. Mình chết mất, làm cho vợ ghệ tạ đều phi thường phiền muộn. 5 viên ngọc rồng tại nạ rủ tổ trước mặt xếp thành một hàng, bởi vì nạ rủ tổ siêu năng lực. Cái này 5 viên ngọc rồng tựa như là duyệt binh thức đồng dạng sắp xếp tại nạ rủ tổ trước mặt, 5 viên ngọc rồng tất cả đều đã khôi phục màu cam trong suốt trạng thái, hoàn toàn không có vết rách, biểu thị lấy những này ngọc rồng đại biểu rồng tà ác đều đã bị đánh bại, ngọc rồng mặt trái năng lượng cũng bị tịnh hóa. 5 viên ngọc rồng đều ở nơi này, còn lại cũng chính là Edith phụ trách rồng 6 sao, còn có không biết ở nơi nào rồng 1 sao. 7 đầu rồng tà ác tất cả đều có đem khí tức của mình hạ thấp mù lực lượng, trước đó rồng 3 sao cùng rồng 4 sao chính là như thế, đây cũng là nạ rủ tổ sẽ bị rồng 3 sao đánh lén đắc thủ nguyên nhân một trong, rồng 1 sao cũng hẳn là như thế, mặc dù nạ rủ tổ có thử cảm giác qua rồng 1 sao khí, nhưng là cảm giác được cũng đều là cái khác rồng tà ác mới đúng, thực lực căn bản là không gọi được mạnh nhất rồng tà ác danh hảo phạ xà ngồi tại một chỗ đại lâu phế tích bên trên, từ ánh mắt mở lam. Giống như đối với mình nữ nhi tình huống căn bản không lo lắng. Hiện tại xem ra, Edith còn không có tới, hoặc là rồng 6 sao thực lực rất mạnh, nàng bây giờ còn chưa giải quyết, hoặc là chính là đánh bại rồng 6 sao đằng sau gặp được rồng 1 sao, phát sinh lần thứ 2 chiến đấu. A đột nhiên phóng lên tận trời màu vàng khí tức, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cái kia cỗ to lớn đến có thể cho toàn bộ địa cầu sinh ra biến hóa khí. Là Edith biến thân thành Super Saiyan 3 hình thái thời điểm mới có thể sinh ra lực lượng. Là Edith rồng 6 sao thực lực, tại rồng tà ác ở trong xem như đàng hoàng mạnh, nếu như không tính loạn thất bát tao năng lực, rồng 6 sao thực lực tại rồng 3 sao phía dưới, bất quá mạnh hơn so với cái khác rồng tà ác. Rồng 6 sao lực lượng đối với nạ rủ tổ bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là đối với chỉ có thể biến thân đến Super Saiyan 3 Edith tới nói. Lại là phi thường lợi hại cường địch. Cuối cùng Edith hay là biến thân thành Super Saiyan 3 đằng sau, thật vất vả mới đánh bại rồng 6 sao, đem lục tinh cầu tiến hóa, mà liền tại Edith dự định đi tìm nạ rủ tổ bọn hắn hội hợp thời điểm, nàng lại gặp rồng tà ác bên trong tà ác nhất cũng là tồn tại cường đại nhất, rồng một sao, rồng một sao thân thể, nhìn so sánh với rồng 3 sao cùng rồng 4 sao tới nói rắn chắc không ít, hắn nhất tinh cầu ngay tại trán của hắn, rồng một sao cũng là tất cả rồng tà ác ở trong duy nhất có được râu rồng. Mặc dù rất ngắn, thoạt nhìn như là hai phiết ria mẹ tở đồng dạng, nhưng là dạng này đặc biệt một điểm, QNZ đại biểu cho rồng một sao cùng cái khác rồng tà ác hoàn toàn khác biệt địa phương. Rồng một sao đối với mình thực lực tương đương có tự tin, không có chút nào che giấu, trực tiếp liền đi tới Edith trước mặt. Edith lúc đầu chính nhìn xem vừa mới tịnh hóa lục tinh cầu, phát giác được có người tới gần, lập tức đem lục tinh cầu cất kỹ, đồng thời thân thể đã tự động bày ra chiến đấu tư thế. Rồng một sao cái chán nhất tinh cầu chính là đối với hắn thân phận tốt nhất chứng minh, Edith xoa xoa bởi vì mới vừa rồi cùng rồng 6 sao chiến đấu mà dính vào vết máu, đồng thời âm thầm nuốt vào một viên đậu thần, cười nói, xem ra vận khí của ta thật tốt ta, không nghĩ tới vừa mới đánh bại rồng 6 sao, rồng 1 sao liền mình đưa tới cửa rồng 1 sao cũng là tất cả rồng tà ác ở trong nhất giống nhân vật phản diện một cái nhân vật phản diện, bản thân hắn cực độ tà ác, sẽ không giống là rồng 4. Sao như thế chính trực, nhưng là cũng không trở thành giống như là rồng 3 sao vô sỉ như vậy, màu trắng trên gương mặt, lộ ra cao ngạo cười lạnh nhìn xem rồng 1 sao. Nói, phải nói vận khí của ngươi thật không tốt mới đúng, Edith, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ bị ta giết chết mặc dù còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng là rồng một sao cái kia cường đại khí tựa hồ đã ẩn ẩn tán phát đi ra, để Edith thần sắc lộ ra tương đương ngưng trọng, bất quá nhãn thần bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì. Muốn chôn tranh ý tứ, ta nhìn phải chết người là ngươi, rồng một sao ha ha ha ha không biết là bởi vì đối với Edith khinh thị, hay là bởi vì cái gì khác. Rồng một sao đang nghe Edith lời nói đằng sau, đông dưng cười ha ha đi ra, nói, Edith, sáng tạo ra người của ta vốn chính là các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi đối với ngọc rồng lạm dụng, mới có thể dẫn đến sự xuất hiện của ta, liền xem như ngươi, cũng là bị ngọc rồng phục sinh, ngươi bây giờ nói muốn giết chết ta, thật sự là quá buồn cười chúng ta rồng ta ác sẽ xuất hiện, còn có địa cầu sẽ sinh ra biến hóa như thế. Nói cho cùng cũng đều là bởi vì các ngươi lạm dụng ngọc rồng quan hệ. Edith trầm mặc một chút, lập tức vậy mà không biết như thế nào phản bác rồng một sao, bởi vì rồng một sao mặc dù là địch nhân, nhưng là lời hắn nói là đúng. Hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì bọn hắn không hề cố kỵ lạm dụng ngọc rồng, dẫn đến ngọc rồng bên trong mặt trái năng lượng thêm vào quá nhiều, mới đưa đến rồng tà ác sinh ra, nếu như vũ trụ thật bởi vì rồng tà ác mà hủy diệt. Như vậy bọn hắn những này lạm dụng ngọc rồng người liền không thể đổ cho người khác nắm thật chặt một cái quyền. Edith đem cái kia hỗn loạn ý nghĩ bài trừ ra đầu của mình, sờ lên treo ở trên cổ mình một cái mặt dây chuyền. Edith thánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Lạm dụng ngọc rồng đích thật là lỗi của chúng ta, mà nhân loại chính là như vậy đang không ngừng phạm sai lầm bên trong trưởng thành cùng tiến bộ. Bây giờ, vì đền bù chúng ta trước đó phạm sai lầm, ta nhất định phải đưa ngươi giết chết rồng một sao a, có lẽ là bởi vì đã từng làm xuống giác ngộ tự bạo quan hệ đi. Edith tư tưởng cảnh giới kỳ thật cao hơn tại chiến sĩ khác, từ tư tưởng cảnh giới tới nói, Edith bây giờ hẳn là vẹn vẹn thấp hơn nạ rủ tổ mà thôi, cho nên, nếu như tất cả đều đến cái khác. Thế giới, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, thực lực bị áp chế ít nhất hẳn là Edith, mà cũng không phải là mạnh nhất phà xạ. Hừ, lời nói này đến thật sự là đường hoàng. Nếu như ngươi hối hận, liền xuống địa ngục đi sám hối đi. Rồng một sao cá tính cực độ lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hại tồn tại. Đối với Edith giác ngộ, hắn cũng không có bất kỳ tâm lý ba động. Đối với rồng một sao tới nói, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, chính là đem hết thảy tất cả đều hủy diệt, để vũ trụ hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng trong hắc ám. Edith biến thân thành Super Saiyan 3 trạng thái, mà rồng một sao trên thân, cũng theo đó bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Màu xanh là khi đợt phóng lên tận trời rồng một sao vẹn vẹn đem lực lượng tăng lên, còn chưa đối với Edith phát động công kích, khí liền đã mạnh đến một loại khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, bởi vì bản thân là rồng tà ác ở trong mạnh nhất tồn tại. Rồng một sao trên thân QNZ tụ tập đại lượng mặt trái năng lượng, trên người hắn lực lượng khuyết tán đằng sau, lập tức liền đối. Với bốn phía hết thể tạo thành to lớn phá hư, Edith biến thân đằng sau, dùng hai tay ôm lấy thân thể, mới xem như miễn cưỡng chặn lại rồng một sao buộc phát khí, nhìn xem rồng một sao cái kia vẹn vẹn tăng lên mình khí liền đối với bốn phía tạo thành to lớn phá hư, một giọt mồ hôi, thuận Edith lông mày sương, rơi xuống trong ánh mắt của nàng. Đây rốt cuộc là như thế nào khí a, ngươi đi chết đi, Edit rồng một sao căn bản không cho Edit quá nhiều khiếp sợ thời gian, màu trắng thân thể L.E.I. cực hạn tốc độ bay hướng về phía Edit. Edit đem hai tay ôm ở trước người tiến hành ngăn cản, nhưng là căn bản là ngăn không được rồng một sao lực lượng kinh khủng, bị cái kia to lớn màu trắng bàn chân một cước đá bay, thân thể như là mũi tên rời cung đồng dạng bay ra. Mặc dù Edit muốn dùng bắt quái trưởng lực lượng triệt tiêu rồng một sao lực trùng kích, nhưng là lúc này, Edit lực lượng không đủ bốn lượng, nhưng là rồng một sao lực lượng nhưng lại xa xa thắng qua ngàn cân Edit phía sau lưng đụng thủng một tòa đại lâu, đem rồng một sao lực lượng phân tán đến trên đại lâu đi, để tòa này đại lâu trong nháy mắt đổ sụp, mà tại cái kia đổ sụp khói bụi bên trong, rồng một sao đã bay đến Edit sau lưng. Khoan hậu trên mặt là hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thiện ý băng lãnh dáng tươi cười. Đây chính là lực lượng của ngươi sao, thật sự là thật đáng buồn, Edit.